Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1183, đệ 1183 trang. Vội vàng mà đến, trên người còn ăn mặc áo blau trắng, người đứng ở bên cạnh nhìn nàng. Cũng không nói lời nào. Chỉ là có chút mờ mịt thả yên tĩnh mà. Giống như ở thẩm tra này có phải hay không thật sự. Vươn tay. Ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm lạnh băng thi thể môi, hình ảnh hòa tan. Hiện lên, xuyên xuyên. Ba ba tới xem ngươi, hai ngày này thời tiết không tốt. Nhưng mụ mụ ngươi nói ngươi thích ngày mưa. Cũng khá tốt, Mộ Bia, gầy ốm khô quắt giống như bệnh nặng khó chữa. Đã từng vĩ ngạn anh Tuấn Nam tử thật cẩn thận dùng khăn tay xoa một cái Mộ Bia. Sát xong một cái lại một cái, một cái lại một cái, bên người có một cái đồng dạng gầy ốm mảnh khảnh. Màu đen áo gió nữ tử cầm ô, trong tay nắm một con hoa hồng, lại chỉ chớp mắt. Không có cái kia nam tử, chỉ có nàng một người. Lần này không có mang dù, rơi xuống vũ. Nàng một thân ướt rầm rề đứng ở kia, nàng cúi đầu. Tựa hồ nghe tới rồi có người đi lên. Đại khái này đây Quý Ly thị giác. Nàng quay đầu lại, ướt át mặt, mỹ đến như là thế giới này sắp ngã xuống yêu tinh. Trên mặt mặt vô biểu tình, đáy mắt như là mai táng này một cả tòa mộ viên, cổ tay của nàng rủ xuống. Một cái rất sâu hoa ngân, tươi đẹp máu loãng tích trên mặt đất, máu loãng hỗn lạnh băng nước mưa không ngừng chảy xuôi. Làm một cái bác sĩ, nàng lựa chọn đơn giản nhất thả không có kỹ thuật phương thức. Lấy huyết tinh tế điện trận này vũ, cùng này một mảnh mộ viên, phù xuyên. Người như vậy nỗ lực có ích lợi gì? Liền tính ngươi nô dịch ta, ngươi cũng trở về không được. Bọn họ đều đã chết đâu, bởi vì ngươi. Bọn họ đều đã chết, liền bởi vì ngươi. Bên tai tựa hồ tiếng vọng hắn mẫu thân thống khổ ngã xuống khi kêu rên. Phù xuyên yết hầu giật giật, không tiếng động thống khổ phóng xuất ra. Nàng bỗng nhiên bóp lấy Quý Ly cổ, ngập trời sát ý hóa thành thực chất ma khí, thậm chí liền trong cơ thể ma huyết đều bước ra tới, phục gia minh xác cảm nhận được phù xuyên thống. Khổ, dài đến 7-8 năm, mỗi cái ngày đêm đều không ngừng tích lũy thống khổ, không thể so nàng lâu dài, nhưng càng tuyệt vọng, không ở một cái thế giới, không ở một cái thế giới a, nàng trở về không được, vẫn luôn đều không thể quay về. Nhưng bọn hắn vẫn luôn ở chết đi. Từng bước vẫn luôn ở chết đi. Nàng tâm cảnh dao động. Nàng dục vọng ở sinh trường, giới linh bắt được cơ hội. Gào thét, bỗng nhiên đánh sâu vào. Phanh, kia một phiến có thể chống cự trên đời này sở hữu danh lợi tài phú rực rỡ quyền dục đại môn bị đánh. Vỡ, giới linh trưởng đuổi mà nhập thất bại. Nàng thất bại, mà Tạ Tư Ý đám người biến sắc mặt khi. Quý Ly mặt bỗng nhiên thay đổi, hắn mặt như là mơ hồ số hiệu chuyển hóa, cuối cùng truyền phát tin ra âm tần tới, tam tiền một hoàn mỹ nhất quân cờ. Rốt cuộc có một viên thỏa mãn yêu cầu của ta sao? Liền tam nguyên thủy sinh mệnh thể dung hợp sinh mệnh đều được đến, ngươi. Đang ở sáng tạo ta năm đó cũng không có thể được đến tân sinh mệnh thể, vũ trụ ý nghĩa không phải. Ở chỗ này sao? Tiến hóa. Vô hạn tiến hóa, ta không hiểu các ngươi vì sao kháng cự ta, Hoàng vô ghét, hắn sớm có chuẩn bị. Hơn nữa, bước hảo này cuối cùng một ván hắn đoán được phù xuyên sẽ động vạn nô giới. Bởi vì hắn quá hiểu biết nàng, liền linh hồn của nàng đều trải qua nàng cải tạo mới đầu nhập thế giới này đâu. Nếu động, nàng nhất định sẽ có tương ứng thủ đoạn, nhưng không quan trọng, nàng có sơ hở, chỉ cần đắn đo cái này sơ hở. Liền tính xuất hiện tam diệp thảo như vậy biến cố cũng không quan trọng. Cuối cùng sơ hở sẽ quyết định thành bại, mà thành bại tại đây nhất cử, giới linh đã nhập thế giới. Linh hồn, một mảnh tàn sát, linh hồn của nàng đang ở bị điên cuồng cắn nuốt. Tam diệp thảo rốt cuộc non nớt, còn chưa hoàn toàn lột xác linh hồn của nàng. Cũng còn không có trưởng thành. Linh hồn của nàng tổng cường độ còn chưa áp quá giới linh, cho nên thất bại thảm hại, mà mọi người còn lại là hãm sâu với Hoàng vô ghét thực tế hiện ra này một đạo thanh âm, dọa tới rồi. Chân chính dọa tới rồi, hắn còn ở. Hắn không chỉ có ở, còn, sáng tạo như vậy đáng sợ Quý Ly, lại tra tấn bồi dưỡng đồng dạng đáng sợ Hoàng Cô Chu. Liền càng biến thái, Phù Xuyên đều là hắn quân cờ. Thế giới này bản thổ nhân tâm thái có điểm băng rồi, giết nàng. Vĩnh quyết hậu hoãn, người thượng, tam đại liên minh đều ở liên hệ không ở nơi này mặt khác bổn liên minh vương giả. Nhưng mặc kệ có ở đây không, ở cũng vô dụng, thật vô dụng. Bọn họ chỉ nhìn đến kia giới linh đã giống như phía trước ma chú thể cắn nuốt Hoàng Cô Chu giống nhau chuẩn bị lại lần nữa phiên bản, sau đó bụi bặm rơi xuống đất. Có phải hay không bước tiếp theo? Hoàng Vô Ghét liền sống lại. Chạy mau. Vạn tộc người quay đầu muốn chạy. Lại phát hiện này khối khu vực không gian tạm dừng, không gian bản khối giống như không quá bình thường, không phải giống như là xác thật không bình thường. Na kéo vương phóng thích xúc tu một cảm ứng, lời này nói xong, có người nhìn đến. Tạ Tư Ý mấy người thấy được, nhìn đến Phù Xuyên đầu ngón tay điểm trái tim vị trí. Tam Diệp Thảo luật động, cho nên, Tam Diệp Thảo tồn tại cũng không phải vì làm nàng triệt tiêu cùng giới linh chênh lệch. Nàng biết chính mình có sơ hở, cũng không đủ hoàn toàn nghiền áp giới linh. Cho nên, không gian bản khối dịch chuyển, xa tại thế giới một mặt, nhất quỷ dị không bình thường nhất nhất người sống cấm tiệt địa phương, Giang Tiểu Mãn đám người sôi nổi ngẩng đầu, nhìn quanh mình vô hạn duyên thân khủng bố hắc hồn rừng rậm gào thét dựng lên vô số lớn nhỏ hắc hồn, chúng nó được đến chỉ dẫn. Thả Tam Diệp Thảo dựng dục với Thiên Lư Thần Mộc vô hoạn. Đối hắc hồn chi xâm có chí cao vô thượng quyền khống chế. Nó mở ra kia phiến đóng cửa. Đại hắc hồn vì nàng chỉ dẫn. Xuyên qua không gian. Bay qua trời cao. Tới băng thiên tuyết địa thiên đảo. Biến thành nhân gian thiên đoan thắng tiết nơi nhất nhìn thấy ghê người hắc trời tối. Như vậy không. Lầu tuyết sơn thế giới thế nhưng lập tức che trời. Trời tối, bọn họ thấy được trời tối như mực đại hắc hồn từ trên trời giáng xuống. Như là vặn vẹo thác nước giống nhau hướng tới một người buông xuống. A, thật là, ra ngoài ta dự kiến. Hiện tại, ngươi là ta duy nhất đối thủ. Phù Xuyên, đây là lần đầu tiên. Cũng là bản thổ thế giới người duy nhất một lần nghe thấy cái này tà ma như thế trịnh trọng gọi một. Người tên, hết chương.